Bất hủ kiếm thần, chương 1998, 1998, kinh hãi đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một câu nói. Lâm Dịch lại cả người đại chấn, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Một cổ hào khí ở ngực quanh quẩn sục sôi, khó có thể tự giữ. Chỉ là một câu nói. Lâm Dịch trước mắt, lại hiện ra một cái tao nhã cái thế. Kinh tài tuyệt diễm nữ tử, đứng ở chư thiên vạn giới trung ương nhất, nhìn bằng nửa con mắt chư thần tình cảnh. Chỉ là một câu nói, lại buộc vòng quanh Tiêu Tuyết tiên tử vô địch hậu thế. Chủ tể chi vương khí khái, đây không phải là cùng một cái giới diện là địch, cũng không phải cùng vài cái giới diện là địch. Đây là đang nghịch thiên mà đi, nghịch thế làm, đang cùng tất cả chư thiên vạn giới đối kháng. So với ở trong chiến tranh thắng lợi, ngăn cản một cuộc chiến tranh độ khó lớn gấp mấy lần đều không dừng lại. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch mới sâu sắc cảm thụ được, chỉ có như vậy nữ tử mới có tư cách sáng tạo ra hỏa lý tài liên bực này nghịch thiên bí thuật. Cũng chỉ có nàng có năng lực này, có cái này khí phách. Càng trọng yếu hơn chính là ở hành động này trong, Tiêu Tuyết tiên tử để lộ ra thương xót cùng ôm ấp tình cảm cho người động dung. Đại nạn cấp giới diện chiến tranh bạo phát, vậy thì không chỉ là tu sĩ trong lúc đó chiến tranh, đúng là cuộn sạch đông đảo sinh linh một hồi đại tai nạn. Ngươi là giới vương cũng tốt, phàm nhân cũng được, đều muốn hủy diệt. Tu sĩ tất lại còn có chút bảo mệnh thủ đoạn, có một phần vạn cơ hội sống sót. Nhưng đối với thông thường phàm nhân, ai có thể may mắn tránh khỏi? Tiêu Tuyết tiên tử lựa chọn đứng ra ngăn cản trận chiến tranh này, chính là vì tránh cho chiến tranh bị thương cùng đông đảo người vô tội sinh linh. Lâm Dịch trầm mặc hồi lâu, tâm tình mới chậm rãi bình phục lại, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Nàng thất bại, không tính là thất bại, nhưng là bại. Nhiên Đăng cổ Phật lắc đầu. Lâm Dịch cau mày, nói thế sao lý giải, ở lúc đó cái kia dưới cục diện. Lục đại xưa nhất giới diện tất cả cuốn vào trong đó. Mỗi bên đại giới diện trong lúc đó xung đột đã bạo phát đến cực hạn. Ở vào giết giận, mất lý trí tình trạng ở dưới loại cục diện này. Tiêu Tuyết tiên tử đứng ra can thiệp, chẳng khác nào đưa tới sở hữu giới diện cừu hận. Lâm Dịch nắm chặt tay, cắn răng nói. Cho nên, những thứ này giới diện, lại xuất thủ vây công Tiêu Tuyết tiên tử một người. Ân, Nhiên Đăng cổ Phật gật đầu, mặt lộ bi thương sắc, trầm giọng nói. Cái loại này tình cảnh, chung thân khó quên, pháp tắc tung hoành, che khuất bầu trời, rậm rạp chẳng chịt chúa tể cường giả. Như cá chép sang sông trào hướng cái kia nhìn như thân ảnh đơn bạc. Nói đến đây, Nhiên Đăng cổ Phật thanh âm có chút khàn khàn, cũng nữa nói không được. Lâm Dịch tận lực áp chế trong lòng bi phẫn, trầm giọng hỏi, đạo giới Hồng Quân, cổ giới Bản Cổ, kiếm giới Kiếm Phong tử ba vị tiền bối cùng Tiêu Tuyết tiên tử là bạn tri kỷ bạn tốt. Ba người bọn họ ở đâu? Tiêu Tuyết tiên tử từ lâu ngờ tới, khi nàng lựa chọn ngăn cản cuộc chiến tranh này thời điểm, nhất định sẽ cùng vạn giới là địch. Nàng không muốn để cho Hồng Quân, Bàn Cổ cùng Thanh Liên thí chủ khó xử, lại không có thông chi bọn họ. Mà Hồng Quân ba vị thí chủ nguyên bản liền vô cùng chán ghét chiến tranh, mắt thấy giới diện chiến tranh bạo phát, tất cả ở ẩn không ra như vậy một trì hoãn, chính là một ngày một đêm đi tới. Nói đến đây, Nhiên Đăng cổ Phật lần thứ hai thở dài một tiếng, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, trong tròng mắt không chút nào che giấu để lộ ra ý kính nể. Chọn một ngày một đêm, ngay hoa giới ở ngoài, Tiêu Tuyết tiên tử sừng sững không ngã, giống như một tôn cái thế thần linh, quang mang vạn trượng, không biết uể oải, ác chiến chư hùng chưa từng lộ ra nửa phần khiếp ý. Bỏ mạng ở Tiêu Tuyết tiên tử trong tay chúa tể nhiều lắm. Vô số kể, thi hài khắp nơi trên đất, máu chảy trôi lỗ, lục đại giới diện trong, ngoại trừ Phật giới chưa từng xuất thủ. Cái khác năm đại giới diện tử thương vô số. Pháp tắc đại chúa tể lại bỏ mình hơn 100 người. Nghe Nhiên Đăng cổ quái đem đoạn chuyện cũ này nói liên tục. Lâm Dịch tập trung tinh thần, thậm chí quên mất hô hấp. Chính là đại nạn cấp giới diện chiến tranh. Chết đi chúa tể cũng bất quá con số này. Nhưng bất đồng là, một trận chiến này, Tiêu Tuyết tiên tử lấy sức một mình. Cứu vãn dưới vô số chủng tộc, vô số nhỏ yếu sinh linh. Song phương đã giết đỏ cả mắt rồi. Năm đại giới diện nội tình tất cả bạo phát. Trong đó chư thiên liên minh cũng xuất động mấy trăm vị pháp tắc đại chúa tể. Chỉ vì giết chết Tiêu Tuyết tiên tử ở phía sau. Hồng Quân cùng Bàn Cổ đứng dậy. Hồng Quân, Bàn Cổ lại thêm Tiêu Tuyết tiên tử. Ba người liên thủ, gần như tạo thành một đạo không thể phá vỡ thành lũy. Không có bất cứ người nào có thể đem hắn đánh nát. Ở một trận chiến này trong, Hồng Quân tay trong, cũng lây dính vô số tộc nhân tính mạng. Bàn Cổ cũng là như vậy. Lâm Dịch có thể tưởng tượng ra được. Ở một trận chiến này trong, Hồng Quân cùng Bàn Cổ thừa nhận bao nhiêu áp lực. Hai người ở sau này, chắc chắn bị từng người giới diện coi là lớn nhất kẻ phản bội. Ngay cả như thế, hai người vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ra. Cùng Tiêu Tuyết tiên tử sóng vai mà chiến. Nhiên Đăng cổ Phật tiếp tục nói. Thanh Liên thí chủ mới vừa hiện thân, liền bị kiếm giới đại trưởng lão lấy vô thượng pháp lực trấn áp. Ngay lúc đó Thanh Liên thí chủ còn chưa phải là pháp tắc đại chúa tể, cái này một trấn áp chính là hơn một ức năm. Thẳng đến đời này. Lại sau đây, Lâm Dịch hỏi. Đọc truyện cùng InQA. Ui, nét. Hồng Quân, Bàn Cổ, Tiêu Tuyết tiên tử năm đó ở chư thiên vạn giới, được gọi là mạnh nhất chúa tể. Ba người này liên thủ, cũng đến cùng để cho mỗi bên đại giới diện tuyệt vọng dần dần. Bắt đầu có người sợ hãi, có người lui về phía sau. Loại này sợ hãi ở mỗi bên đại giới diện trong lúc đó nhanh chóng lan tràn. Trường hạo kiếp này cấp giới diện chiến tranh còn chưa chân chính bạo phát, liền bị Tiêu Tuyết tiên tử liên hợp Bàn Cổ, Hồng Quân ép xuống, cho nên nói. Tiêu Tuyết tiên tử thành công. Nhiên Đăng cổ Phật mặc dù không có nói xong, lại dừng lại không nói. Lâm Dịch nghe hiểu, tiếp lời nói. Nhưng sau lại Tiêu Tuyết tiên tử vẫn là bỏ mình, cho nên nàng cũng thất bại. Đúng không? Nhiên Đăng cổ Phật gật đầu nói. Ở trận đại chiến này sau, Tiêu Tuyết tiên tử cũng từng đã tới Phật giới. Tiến nhập qua tàng kinh các sau khi đi ra, nàng liền đi bái kiến Địa Tàng Bồ Tát. Hai người cùng rời khỏi Phật giới. Chẳng biết đi đâu, cũng không lâu lắm, chư thiên vạn giới lại truyền ra Tiêu Tuyết tiên tử cùng Địa Tàng Bồ Tát song song rơi xuống tin tức. Nói cách khác, Tiêu Tuyết tiên tử ngã xuống, đến bây giờ còn là một mê. Lâm Dịch hỏi. Nhiên Đăng cổ Phật gật đầu. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Ở Lạc Thần Tinh trên, Hắc Ám Đại Chúa Tể Lệnh Húc từng để lộ ra một cái vô cùng tin tức trọng yếu. Tiêu Tuyết tiên tử năm đó mặc dù là nhân quả Đại Chúa Tể, lại chém giết chư thiên liên minh hai vị thần tọa đại nhân. Mà Lệnh Húc trong miệng thần tọa đại nhân, liền là bất hủ thần linh. Cái này, Tiêu Tuyết tiên tử năm đó là tìm lên chư thiên liên minh thần tọa đại nhân. Chém giết hai người sau, cuối cùng không địch lại bỏ mình. Năm đó Tiêu Tuyết tiên tử ở trong tàng kinh các, nhất định là phát hiện bí mật gì. Cũng chính là bí mật này, để cho nàng làm ra một cái quyết định. Vì thế đưa tới họa sát thân. Đương nhiên, trước lúc này, Tiêu Tuyết tiên tử đã dự cảm được cái gì. Mới dặn Hồng Quân cùng Bàn Cổ hai người rời xa chư thiên. Bí mật này thần đồ cũng rõ ràng, cho nên ở Lạc Thần Tinh trên, thần đồ mới có thể căn dặn Lâm Dịch lời giống vậy. Rời xa chư thiên càng xa càng tốt. Bí mật này rất có thể cùng chư thiên liên minh có gắn bó như keo quan hệ. Cách chương.